La Thương không khí kém chút đi lên cùng Lục Minh liều mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, hiện tại trên tay ngươi không có La Thương khung, nhìn ngươi làm sao cản ta. Chấm, hàng tinh hà trên người Vĩnh Hằng chi quang càng ngày càng sáng lạn, phảng phất trích tiên linh trần, không thuộc về cái này một cái thế giới một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu một cái phế vật vừa vặn một trận chiến. Lục Minh cũng nhàn nhạt mở miệng, đem thánh lực vận chuyển tới cực hạn, hỗn độn chi quang vờn quanh, như một tôn chiến thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, bá, hai người đồng thời động hướng về đối phương đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh Hằng chi kiếm, hỗn độn kiếp trì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo kiếm quang, cùng một căn to lớn ngón tay, trên không trung va chạm, sau đó yên diệt. Mà Lục Minh cùng Hằng Tinh Hà thân hình, cũng đụng vào nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lại là lực chạm mà xuống, một khối chấn ngục bia hư ảnh hiện lên, lớn như núi cao tài liệu thi chấn áp chư thiên khí thế, chấn áp hướng Hằng Tinh Hà. Hằng Tinh Hà kiếm quang bạo chạm, nhất cử bổ ra chấn ngục bia hư ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đứng trước hắn, là càng nhiều chấn ngục bia hư ảnh. Góc truyện audio.com Lục Minh vẫy tay một cái, chín khối chấn ngục bia hư ảnh hiện lên, liên tục hướng về Hằng Tinh Hà đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời tay trái hiện lên vô tận minh văn, hướng về Hằng Tinh Hà tràn ngập đi. Đây là phong ấn chi lực, muốn đem Hằng Tinh Hà phong ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, phong ấn chi lực tới gần Hằng Tinh Hà thời điểm, lại không xông ra Hằng Tinh Hà Vĩnh Hằng chi quang, bị chặn lại, sau đó Vĩnh Hằng chi quang chấn động, vô tận phù văn vỡ nát. Thân ta Vĩnh Hằng, chỉ là vương đạo pháp tắc há có thể làm khó dễ được ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hằng Tinh Hà thanh âm truyền ra, đồng thời, đáng sợ kiếm quang bộc phát liên tục đem 9 khối chấn ngục bia đánh nát. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có mặt khác kiếm quang, xuyên thấu chấn ngục bia hư ảnh, thẳng hướng Lục Minh. Bất quá kiếm quang chém vào hỗn độn chi quang phía trên thời điểm, phảng phất chém vào tường đồng vách sắt bên trên, phát ra chi chi thanh âm chói tai khó nghe, đốm lửa bắn tứ tung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xiết, Lục Minh thét dài, huyết lơ mơ dương, hắn mượn đệ tam huyết mạch lực lượng, vượt qua cùng Hằng Tinh Hà chênh lệch, hai người triển khai đại chiến đỉnh cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thỉnh thoảng chấn ngục thiên công, thỉnh thoảng lấy hỗn độn kiếp chỉ tại phối hợp trận đạo pháp tắc bộc phát ra kinh người chiến lực, thông thường chuẩn đế, một chiêu liền có thể đánh giết. Bất quá, Hằng Tinh Hà cũng xác thực cường đại, kiếm quang phá thiên, thân hóa vĩnh hằng, không thể so với Lục Minh yếu, hai người trong nháy mắt đại chiến gần 100 chiêu, đều bất phân thắng bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, hai người lại đối oanh một chiêu, vĩnh hằng chi quang cùng hỗn độn chi quang chấn động, hai người thân hình đồng thời bay về phía sau lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, ngươi loại bí pháp này, xác thực rất mạnh, nhưng di chứng hẳn rất lớn a, không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian đây. Hằng Tinh Hà trong mắt lấp lóe lấy phong mang, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cho rằng, Lục Minh đệ tam huyết mạch lực lượng, hẳn là một loại quỷ dị đáng sợ bí thuật, có thể trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực, nhưng bậc này bí thuật một dạng có to lớn di chứng.